Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, địa thư. Nói cách khác, Nathan cũng không có sự tình, có người thay thế chết hắn, sau đó vượt qua hắn, Dennis chết, nghe Peter nói xong, Tô Cảnh không khỏi trầm tư, hắn nhớ kỹ. Giống như Final Destination thiết lập bên trong có một cái là nếu như giết người khác liền có thể thu hoạch được hắn còn lại sinh mệnh. Nghe Peter lời giải thích, rõ ràng lúc ấy là Nathan đẩy ra người kia. Nếu như hắn không đẩy có lẽ còn không có trùng hợp như vậy chết. Nói cách khác, từ trình độ nào đó xem như Nathan giết người kia, thu được tính mạng của hắn, cho nên mới nhảy ra ngoài. Là, cho nên tiếp xuống liền nên ta. Peter nói theo. Tô Cảnh cười cười. Sam đây. Sam hắn. Hắn cảm thấy mình có thể tránh thoát đi. Peter nói ra. Tô Cảnh nói. Nắm giữ quy luật quả thật có cơ hội có thể tránh thoát. Nếu là hắn nhanh chóng ra ngoài cũng có thể giống Nathan như thế giết người. Đến thu hoạch được sinh mạng của người khác tiếp tục sống sót. Cái này cũng có thể. Peter sững sờ, không nghĩ tới còn có loại phương pháp này. Đúng vậy à, cho nên nếu như ngươi thay đổi chủ ý mà nói, còn kịp, 100 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tô Cảnh thản nhiên nói, Peter không nói chuyện, chỉ là ánh mắt bên trong tựa hồ. Thật đang tự hỏi, 100 vạn à, cái này cũng không ít, bản thân đập nồi bán sắt ngược lại là có thể góp đủ. Nhưng là về sau đây. Mất tất cả, hơn nữa, hắn cũng không xác định Tô Cảnh rốt cuộc là biện pháp gì. Có thể hay không để cho mình triệt để thoát khỏi. Trước đó là cùng đường mạt lộ, hiện tại chợt phát hiện còn có một cái biện pháp. Nhất là có Nathan cái này ví dụ. Nathan tránh thoát, còn chiếm được sinh mệnh. Bởi vì xem như ngoài ý muốn cũng không có bỏ ra bất kỳ đại giới. Nếu như thao tác tốt, có lẽ... mình cũng có thể a. Do dự chốc lát, Peter nói, vậy ta lại suy nghĩ một chút a. Có thể, Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Peter quay người đi. Hắn sẽ không thật dự định giết người. Olivia sợ hãi thán phục mà hỏi. Tô Cảnh cười cười, có khả năng a. Ngươi vì sao muốn nói cho hắn biết loại biện pháp này a? Olivia nhịn không được nói ra. Ta chỉ là cho hắn một lựa chọn. Hơn nữa, ta cũng không muốn cho hắn tử bá trang. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, đây cũng là một loại khảo nghiệm a. Trong lòng hắn, rất rõ ràng càng có khuynh hướng giết người. Không nói hắn, tử bá trang hẳn là nhường ngươi bình an vô sự nhảy qua. Nhưng là, ngươi không có khả năng một mực xuyên qua. Một khi khôi phục, có khả năng cái này thứ tự kết thúc sẽ lại tuần hoàn bắt đầu. Cho nên ngươi chính là mặc vào đi. Sau đó theo ta ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Gặp một cái. Không biết có phải hay không người ra hỏa. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Olivia có chút hiếu kỳ. Vẫn là mặc vào tử bá trang đi theo Tô Cảnh đi ra. Loại thể nghiệm này. Vẫn là rất mới lạ. Thật giống như ẩn thân một dạng. Người chung quanh căn bản nhìn không thấy. Lái xe. Mở ra hướng dẫn. Đi tới phòng chứa thi thể. Kết án thi thể đều sẽ đưa tới nơi này. Chờ đợi nên xử lý như thế nào? Lại tới đây. Tô Cảnh người muốn gặp đã rất rõ ràng. Chính là cái kia người da đen nghiệm thi quan. Đó là cái gì? Nơi này. Thật không thoải mái. Olivia nhịn không được nói ra. Tô Cảnh cười cười. Người mặc lấy tử bá trang đây sợ cái gì? Huống chi nơi này căn bản không có quỷ. Người ở chết về sau linh hồn liền rời đi thân thể. Ở chỗ này, cũng chỉ là thi thể mà thôi. Một bên nói, một bên mở cửa. Tô Cảnh đang định đi vào. Kết quả lúc này lại từ bên trong đi ra tới một người. Màu đen quần áo lao động áo khoác. Làn da màu đen, đầu chọc. Chính là Tô Cảnh muốn tìm người da đen nghiệm thi quan. Hắn tự hồ là biết rõ người đến một dạng, nhìn thấy Tô Cảnh cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hơi hướng về bên cạnh Olivia nhìn thoáng qua. cũng không biết có phải hay không thấy được. Nhìn đến, ta vẫn là chờ đến. Người da đen nghiệm thi quan nhìn xem Tô Cảnh nói ra. Ngày đó gặp mặt, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Tô Cảnh nhiều hứng thú đánh giá người da đen nghiệm thi quan, ngươi là ai? Ta có thể cảm giác được, ngươi là người, lại cùng người bình thường không giống nhau lắm. Tử thần sứ giả sao? Không, ta chỉ là cái người giữ kho. Người da đen nghiệm thi quan nói ra, người giữ kho, đảm bảo cái gì? Một dạng vô cùng trọng yếu đồ vật. Một dạng, có thể quyết định trên đời này người nên như thế nào chết đồ vật. Một dạng, không thuộc về loài người đồ vật. Người da đen nghiệm thi quan trầm giọng nói ra, hiện tại, ta xem như hoàn thành sứ mệnh. Thay ta bảo quản, người da đen nghiệm thi quan cái này lời trong lời ngoài ý tứ. Rất rõ ràng vật như vậy tựa hồ là vì chính mình bảo quản. Nhưng là, Tô Cảnh không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chẳng lẽ, lại là kiếp trước thủ bút? Hẳn là, nếu như ngươi kêu Tô Cảnh, hơn nữa còn là tử thần mà nói. Tô Cảnh cười, ta bắt đầu tò mò. Đi theo ta, người da đen nghiệm thi quan nói xong. Quay người tiến vào, Tô Cảnh cùng Olivia đi vào theo. Theo hắn vào bên trong gian phòng. Sau đó, chỉ thấy người da đen nghiệm thi quan từ trong ngăn tủ lấy ra một cái dương. Dương hòm mang theo khóa. Mở dương hòm, lấy các thứ ra. Tô Cảnh đều sửng sốt. Người xác định, đây chính là ngươi muốn bảo quản đồ vật. Tô Cảnh nhìn về phía hắn hỏi. Người da đen nghiệm thi quan gật gật đầu. Là nó, chỉ bất quá. Chấm ngoặc kép, chờ, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh mãnh liệt khoát tay chặn lại, thăm dò hỏi, thứ này trước đó hẳn không phải là cái dạng này à? Nó, có phải hay không sẽ bản thân biến hóa bộ dáng? Thứ này danh tự, có phải hay không? Địa thư, quả nhiên là ngươi. Người da đen nghiệm thi quan cười, không sai. Đây chính là địa thư. Địa thư, thật là địa thư. Vốn hẳn nên ở bàn cổ thánh địa. Cuối cùng bị giao chỉ thánh mẫu được địa thư. Bây giờ vậy mà ở trong này. Trước đó Tô Cảnh hỏi Minh Nguyệt thời điểm. Minh Nguyệt nói địa thư không ở bàn cổ thánh địa hắn còn cảm thấy bất ngờ đây. Không nghĩ tới vậy mà ở trong này. Tô Cảnh tư duy không khỏi nghĩ sâu một chút. Final Destination, tử thần chương trình, tử vong danh sách. Đây hết thảy mọi thứ đều là thiết lập tốt lắm. Mà một điểm này cũng rất phù hợp địa thư đặc tính. Cương ước ba bên trong. Giao chỉ thánh mẫu liền lợi dụng địa thư khống chế người khác. Mà lúc đó, địa thư hình thái chính là laptop. Cho nên, làm người da đen nghiệm thi quan xuất ra đồ vật, xuất ra laptop thời điểm, Tô Cảnh tuy nhiên theo bản năng cảm thấy hoang đường, nhưng là rất nhanh liền lại liên tưởng đến địa thư. Thật sự là khắc sâu ấn tượng a. Thiên địa nhân tam thư. Thiên thư chính là vận mệnh. Nhân thư ở địa tạng vương nơi đó. Mà địa thư, hiện tại lại rơi vào trên tay của mình. P.S. Final Destination, chính là vì địa thư cái này hố. Thiết lập bên trên độ phù hợp thật tương đối cao. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.